Garfield báo thù ký, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu rồi nhà họ Lý không thấy Lý Chăn Nhiên ôm mèo ăn sáng. Lý Chăn Thái xuống tầng, nhìn thấy cảnh này không khỏi thở dài. Nói, lão nhị, em mà không tìm được mèo thì chắc là không thèm quan tâm đến công việc nữa đâu nhỉ. Lý Chăn Nhiên không ngẩng đầu lên, tập trung bóc trứng gà cho Lý Chăn Nhược. Lý Chăn Nhược liếc Lý Chăn Thái một cái, rồi lại nhìn Lý Giang Lâm ngồi ở ghế chủ nhà mà nghĩ Lý Chăn Thái lại bắt đầu giở trò. Mặc dù không hỏi Lý Chăn Nhiên, nhưng nghe người làm nói chuyện, mấy ngày nay Lý Chăn Thái đều về nhà ngủ. Quan hệ giữa anh ta và Ôn Thuần dường như đã dịu xuống. Có điều, Lý Chăn tự vẫn không về. Có vẻ trong thời gian ngắn, Lý Chăn Thái sẽ không tha thứ cho hắn. Không. Lý Chăn Nhược thấy không phải trong thời gian ngắn đâu, mà có lẽ là cả đời Lý Chăn Thái cũng chẳng tha thứ cho Lý Chăn Tự. Lý Chăn Thái ngoài vô dụng thì còn có Lý Chăn Nhiên và Lý Chăn Tự chống đỡ, để cái chết của cậu không bị lãng phí. Bước tiếp theo của Lý Chăn Thái thể nào cũng nhằm vào Lý Chăn Tự. Anh ta mãi không hành động chẳng lẽ là cảm thấy hành động hiện tại của mình lộ liễu quá. Ăn xong lòng đỏ trứng gà, Lý Chăn Nhược ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt trên đầu ngón tay của Lý Chăn Nhiên. Không nhịn được thè lưỡi liếm. Liếm một lúc, thấy răng hơi ngứa, nhưng không đành lòng cắn anh. Cho nên, cậu dứt khoát trèo lên người anh. Hết cắn rồi liếm cổ anh. Lý Chăn Thái định ngồi xuống. Thấy cảnh này động tác hơi chậm lại. Ngập ngừng hỏi, lão nhị, mèo của em không phải bị lây bệnh dại ở ngoài về đấy chứ? Đầu Lý Chăn Nhiên hơi ngửa lên, ngón tay thon dài nhéo gáy Lý Chăn Nhược, nhưng không kéo cậu ra. Anh mặc kệ cậu liếm loạn cắn loạn một hồi. Lý Chăn Nhược liếm xong rồi nằm trên vai anh thở dốc. Em thích anh như thế mà anh không biết. Có quỷ mới tin. Ăn sáng xong, Lý Chăn Nhiên vào phòng vệ sinh dùng nước lau sạch mặt và cổ lần nữa. Lý Chăn Nhược nằm trên bàn ăn, không hài lòng nhìn phòng vệ sinh. Cậu cứ nằm đó cho đến khi dì Vương đuổi cậu xuống. Khi đó cậu thực sự muốn rời khỏi nhà họ Lý. Giờ quay lại rồi. Lý Chăn Nhược không muốn có bất kỳ ngăn cách nào trong mối quan hệ với Lý Chăn Nhiên. Lý Chăn Nhiên đến công ty. Lý Chăn Nhược cũng theo lên xe. Ngồi ở hàng ghế sau trước khi cửa xe đóng lại. Tài xế nhìn kính chiếu hậu. Cười nói. Nhị thiếu tìm được mèo rồi. Lý Chăn Nhiên đáp. Tìm được rồi. Lý Chăn Nhược bỏ đến cạnh chân anh cọ cọ, gối đầu lên chân anh. Thấy tay anh không có động tác gì, cậu dùng móng lay nhẹ tay anh. Đến khi anh ngẩng đầu lên, tay đặt lên đầu cậu xoa xoa. Lý Chăn Nhược ngước đôi mắt chứa đầy sự hài lòng lên nhìn anh. Tài xế đột nhiên phanh gấp. Lý Chăn Nhược lăn từ trên ghế xuống. Lý Chăn Nhiên duỗi tay đỡ lấy cậu trước khi cậu rơi xuống sàn xe. Tài xế vội vàng xin lỗi, nói rằng do chiếc xe đi trước đột ngột chuyển làn. Lý Chăn Nhiên nói, không sao, cúi đầu nhìn xuống, anh thấy Lý Chăn Nhược đã nhanh chóng leo lên ghế ngồi. Tiếp tục gác cằm lên đùi anh như không có chuyện gì. Vì thế, Lý Chăn Nhiên nhịn không được véo mặt cậu một cái. Vừa đến công ty, có một cuộc họp đang chờ anh. Anh để mèo trong văn phòng. Bảo Hoa Nghị Bang mang tài liệu cuộc họp cho anh. Hoa Nghị Bang vào văn phòng, nhìn Lý Chăn Nhược hồi lâu mới hỏi, tìm thấy mèo rồi à? Lý Chăn Nhiên nhàn nhạt đáp một tiếng, hỏi anh ấy tài liệu của cuộc họp rồi đứng dậy. Đi thôi. Lý Chăn Nhược nhìn bọn họ đi ra ngoài, rồi nhảy lên ghế sofa ngồi xuống. Nghĩ tâm trạng của anh vẫn như cũ, không quá tốt. Nhớ đến những lời Lý Chăn Nhiên nói với cậu ngày hôm qua, cậu biết anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện cậu bỏ đi. Những lời nói nhượng bộ kia thể hiện sự nghi ngờ tình cảm của cậu. Nhưng nghĩ đến anh nói yêu mình, cậu không nhịn được sung sướng trong lòng. Biết anh yêu em rồi, giả vờ cái gì nữa. Lý Chăn Nhược ngồi trên sofa, duỗi bốn cái chân ngắn, từ từ biến thành người. Cậu thử thực hành lời dạy của Hạ Hoàng Thâm, lấy linh lực trong đan điền bao bọc lấy cơ thể, biến nó thành một lớp quần áo. Cậu nhắm mắt lại, chuyên tâm cảm nhận linh lực lưu truyền. Khi mở mắt ra, trên người chỉ có một cái quần ren lọt khe. Omega, cái quái gì thế này? Lý Chăn Nhược có chút cạn lời. Trong lúc biến ra quần áo, cậu có nghĩ đến một số thứ. Sợ rằng khi Lý Chăn Nhiên về sẽ chọc tức anh nên cậu vội biến lại thành con mèo. Cậu nghĩ, Lý Chăn Nhiên biến thái vậy chắc là thích mèo hơn. Nghĩ như thế, Lý Chăn Nhược nhảy khỏi ghế sofa. Sau đó leo lên bàn làm việc của Lý Chăn Nhiên. Cố tạo một cái dáng thật quyến rũ. Lúc đầu nằm sấp, rồi nhận ra mình không thể nhấc chân lên trong tư thế này được. Nhìn có hơi ngốc nghếch, cho nên, cậu chuyển sang nằm nghiêng để lộ cái bụng trắng mềm mại. Đuôi nhẹ nhàng phất phơ trên mặt bàn. Một lát sau, cậu nghe thấy bước chân đi tới. Lý Chăn Nhiên mở cửa văn phòng. Lý Chăn Nhược nhanh chóng nhấc một chân lên để mình trông hấp dẫn hơn. Kết quả, Lý Chăn Nhiên vừa vào, thấy cậu cái thì dừng bước. Lý Chăn tự thò đầu ra từ sau lưng anh. Oa, anh hai, khẩu vị của anh cũng nặng thật nha. Lý Chăn Nhược nhảy dựng lên ngay lập tức. Hai chân đặt trên mặt bàn. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như thế mình đã nhìn cảnh sắc bên ngoài được một lúc lâu rồi. Ánh nắng chiếu lên bộ lông mềm mại một lớp ánh sáng nhu hòa. Thoạt nhìn giống như một bức tranh đẹp đẽ. Lý Chăn Nhiên giả vờ không nhìn thấy. Đi đến ngồi sau bàn làm việc. Cũng bảo Lý Chăn tự ngồi xuống. Lý Chăn tự ngồi xuống rồi. Giơ tay ra muốn sờ Lý Chăn Nhược nhưng bị cậu lấy đuôi đánh một cái vào tay. Sau đó, Lý Chăn Nhược đứng dậy. Đi đến mép bàn nằm xuống. Tiếp tục giả vờ ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Lý Chăn Nhiên và Lý Chăn tự thảo luận các vấn đề của dự án phía Tây trong hợp đồng. Hai người thảo luận rất lâu. Lý Chăn Nhược ra vẻ mệt mỏi. Thay đổi tư thế nằm trên bàn. Có chút ai oán nhìn chằm chằm Lý Chăn Nhiên. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cậu. Lý Chăn Nhiên nói với Lý Chăn Tự. Tạm thời cứ vậy đã. Anh vẫn còn một số việc cần làm. Lần sau chúng ta nói tiếp. Lý Chăn Tự nhìn thoáng qua con mèo nằm trên bàn. Đứng lên nói. Vậy em đi trước. Lão Tam. Trước khi Lý Chăn Tự bước ra khỏi văn phòng. Lý Chăn Nhiên gọi hắn lại. Lý Chăn Tự quay đầu lại. Có hơi khó hiểu. Hả? Lý Chăn Nhiên. Lát nữa em về nhà đi. Lý Chăn Tự ngơ ngác. Sao lại nói thế? Lý Chăn Nhiên dựa lưng vào ghế. Nhấc một chân lên. Em không cảm thấy như thế sẽ khiến sự thù hằn của anh cả chấm dứt sao? Lý Chăn Tự trầm mặc một lát. Đáp, em biết rồi. Nói xong, hắn mở cửa văn phòng đi ra ngoài. Lý Chăn Nhược nhìn cửa văn phòng. Lâm vào suy nghĩ riêng. Lý Chăn Nhiên nhìn cậu một lúc. Thấy cậu vẫn còn ngẩn người. Hỏi, sao thế? Lý Chăn Nhược lập tức biến hình người. Không để ý cơ thể trần truồng của mình. Cậu ngồi trên bàn làm việc hỏi anh. Anh cảm thấy Lý Chăn Thái muốn ra tay với Lão Tam. Anh không biết. Lý Chăn Nhiên lấy hộp thuốc lá ra. Thong thả rút một điếu cho vào miệng. Anh ta ra tay với em tàn nhẫn như thế thì chẳng có lý do gì mà tha cho Lão Tam cả. Nói không chừng. Nói đến đây, anh lấy bật lửa để trên mặt bàn. Đừng có hút nữa. Lý Chăn Nhược dướn người lên giật lấy bật lửa khỏi tay anh. Đừng hút nhiều. Lý Chăn Nhiên dựa vào ghế. Ngoác ngoác ngón tay với cậu. Cậu cúi người đến gần anh. Mặt áp vào mặt anh. Dùng răng cắn lấy đầu thuốc còn lại rút ra khỏi miệng anh. Rồi dùng tay vứt điếu thuốc sang một bên. Nói không chừng cái gì. Anh cười. Nói không chừng xử lý Lão Tam xong rồi thì đến lượt anh. Cậu nghiêm túc suy nghĩ. Lý Chăn Thái sao phải ra tay lần lượt. Nếu em là anh ta thì sẽ xử lý anh trước. Hiện tại anh ta đang có mâu thuẫn với Lão Tam. Chỉ cần có chuyện bất trắc gì xảy ra với hắn thì người đầu tiên ai cũng nghĩ đến là Lý Chăn Thái. Lý Chăn Nhiên vẫn cười. Duỗi tay về phía cậu. Qua đây. Lý Chăn Nhược nắm lấy tay anh. Bị anh dùng sức kéo từ trên bàn xuống. Cánh tay anh vòng qua eo cậu. Còn cậu ngồi trên đùi anh. Ngón tay Lý Chăn Nhiên vuốt ve cổ Lý Chăn Nhược. Nghiêng đầu hôn cậu một cái. Nếu em là Lý Chăn Thái. Em sẽ xử lý anh kiểu gì? Lý Chăn Nhược lại bắt đầu suy nghĩ. Ngón tay Lý Chan Nhiên trượt từ cổ cậu xuống ngực cậu. Một đường khiêu khích, trêu chọc, Lý Chan Nhược. Nhược điểm lớn nhất của anh không phải là em sao? Lý Chan Nhiên trước giờ chưa từng che giấu mối quan hệ với Lý Chan Nhược. Cũng không biết có bị người ta chụp được hay không. Ảnh được đưa đến tận tay Lý Giang Lâm hay tung lên mạng. Thành thật mà nói thì đó là một đòn chí mạng với anh. Tất nhiên, anh là doanh nhân chứ không phải minh tinh. Trong thời đại tư tưởng tiến bộ như hiện nay, chuyện anh là gay chẳng ảnh hưởng gì lớn đến sự nghiệp của anh. Mà điều thật sự tác động đến anh nhất là thái độ của Lý Giang Lâm. Lý Chan Nhược cảm thấy Lý Chan Nhiên nên cẩn thận một chút. Không biết vì sao anh chẳng có tí gì là sợ cả. Cậu đoán, một là anh đã biết trước thái độ của Lý Giang Lâm. Hoặc là chẳng có tí ham muốn nào với Vận Lâm. Em không tập trung. Thanh âm trầm thấp của Lý Chan Nhiên vang lên bên tai. Lý Chan Nhược trừng mắt nhìn anh. Không phải anh đang hỏi em à, Lý Chan Nhiên. Vấn đề đó không quan trọng. Tập trung chút, thời khắc này, Lý Chan Nhược không thể hiểu được. Cái gì mới là quan trọng nhất với Lý Chan Nhiên? Vì thế, cậu dứt khoát ném những suy nghĩ khác ra sau đầu. Vươn tay ôm mặt Lý Chan Nhiên hôn lên. Hôn môi một lúc, Lý Chan Nhiên ôm Lý Chan Nhược đứng dậy. Cậu vội vòng tay qua cổ anh để ổn định thân hình. Anh muốn làm gì? Định ban ngày tiên dâm hả? Anh ôm cậu đi vào phòng nghỉ. Vừa nãy quyến rũ. Vậy, em không phải là câu giận anh đấy chứ? Bản gốc là, liêu nhân, mà tự dưng tôi quên mịa mất nó bằng với từ gì rồi nên để tạm. Quyến rũ, lúc nào nhớ ra thì sửa. Mọi người ai tìm được từ hợp hơn thì CMT cho tôi nha. Lý Chan Nhược đúng là muốn câu giận anh. Nhưng nghĩ đến Lý Chan Nhiên nhìn mèo mà cũng cảm thấy nó quyến rũ. Mẹ kiếp, đúng là biến thái mà. Cậu không khỏi cảm thán. Vì thế cậu cũng hỏi được vấn đề mà mình băn khoăn lâu nay. Anh yêu em là một con mèo hay là một con người? Lý Chan Nhiên đặt cậu lên giường. Trả lời, đây là một câu hỏi vô nghĩa đấy. Em là một cá nhân độc lập. Anh chỉ có thể nói rằng anh yêu mọi thứ của em. Lý Chan Nhược xấu hổ khi nghe những lời âu yếm từ miệng của một người mặt không đổi sắc nói ra. Hỏi, vậy sao hơn 20 năm qua anh không yêu em? Lý Chan Nhiên, không phải sẽ không yêu mà là thiếu một cơ hội để bắt đầu. Lý Chan Nhược sửng sốt trước lời này. Vận mệnh là một cái gì đó rất huyền diệu. Lý Chan Nhiên nói không sai. Bọn họ chỉ thiếu một cơ hội để bắt đầu. Nhưng cũng vì không có cơ hội để bắt đầu, hai người họ sẽ như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ cắt nhau. Cậu ôm lấy anh, dùng sức hôn lên môi đối phương. Trong phòng nghỉ khí thế ngất trời, Lý Chan Nhược thấy chỗ này rất tốt. Bên ngoài có hoa nghị băng canh chừng. Không ai dễ dàng đi vào được. Làm việc mệt mỏi thì ôm người yêu lăn giường. Sảng khoái rồi thì tiếp tục làm việc. Đãi ngộ tốt vậy chắc chỉ có mình Lý Chan Nhiên được hưởng. Cuồng nhiệt qua đi, Lý Chan Nhược ôm cổ Lý Chan Nhiên thở hổn hển. Đột nhiên, điện thoại bị ném ở xó xỉnh nào đó kêu lên. Cậu nhấc đầu gối chạm eo Lý Chan Nhiên. Điện thoại, Lý Chan Nhiên với tay cầm lấy điện thoại. Tên người gọi hiển thị là Hoa Nghị Bang. Anh hơi nhíu mày, vừa nhận điện thoại đã trầm giọng xuống. Chuyện gì? Hoa Nghị Bang đè giọng mình thấp xuống. Lý lão tiên sinh bỗng nhiên đến. Bảo tôi không được thông báo cho cậu. Giờ ông ấy đang ngồi ở văn phòng của cậu đấy. Lý Chan Nhiên thản nhiên trả lời. Lý Chan Nhược không hiểu nhìn anh. Anh vỗ mặt cậu. Dậy đi, bố anh đến rồi. Cách chương.